Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ấu cũng không biết phải làm sao. Không có gì khác, chỉ là bạn trai của con gái quá dọa người. Nếu bọn hắn có đề cập đến công việc đó, con gái cũng chưa chắc đã đồng ý. Trước đó, Lý Mẫu còn sợ con gái mất mặt vì Tô Bình Nam, khi nhận lễ vật còn muốn thu thêm tiền, nhưng bây giờ nàng đã sớm hành quân lặng lẽ. Khi Tô Bình Nam tặng cho con gái của nàng căn biệt thự ở Cảng Thành, tiền bảo dưỡng và tiền nhân công một năm bằng mấy chục năm tiền lương hai vợ chồng nàng cực khổ cộng lại, chênh lệch như vậy làm sao mà có ý kiến được. Đồng thời, trong lòng Lý Mẫu cũng tồn tại một lo lắng khác. Đó chính là Tô Bình Nam quá có tiền. Mặc dù con gái của nàng đủ xinh đẹp nhưng nữ nhân xinh đẹp trên thế giới này nhiều lắm, ai biết được có yêu nhện nhện nào đột nhiên chạy đến, cướp đi tất cả vốn thuộc về con gái của nàng hay không? Trước khi tốt nghiệp, Lý Mẫu đã nói chuyện với Lý Lạc Nhiên một lần. Cuộc điện thoại này của Lý Lạc Nhiên chính là gọi trước mặt mẹ của mình. Có mẹ bên cạnh, Lý Lạc Nhiên không tiện nói ra những lời quan tâm, chỉ nói vài câu rồi cúp điện thoại. Tiểu Tô nói thế nào? Có nói khi nào kết hôn với ngươi không? Lý Mẫu đưa ra vấn đề mà nàng quan tâm nhất. Nhưng mỗi lần dùng cách xưng hô Tiểu Tô, Lý Mẫu không khỏi cảm thấy có sự thay đổi kỳ lạ. Chủ yếu Tô Bình Nam mang đến cho Lý Mẫu cảm giác hắn quá thành thục. Khí thế đó khiến cho Lý Mẫu không tự chủ được đặt hắn ở vị trí rất cao. Không có, hắn còn nhỏ hơn ta một tuổi, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Nhắc đến đề tài này, gương mặt trắng nõn của Lý Lạc Nhiên đỏ ửng lên. Đúng vậy, hắn còn nhỏ hơn ngươi một tuổi. Lý Mẫu cảm khái một tiếng. Nam hài kia còn nhỏ hơn con gái nàng một tuổi, đúng là yêu nghiệt. Cha mẹ nào mà không hy vọng con gái mình được gả vào chỗ tốt. Ban đầu, Lý Mẫu còn lo lắng con gái của mình quá xinh đẹp, yêu tú, tuyệt đối đừng nhất thời xúc động bị đám nam hài nhà nghèo không đáng tin cậy lừa gạt. Kết quả tốt rồi, ánh mắt con gái nàng không chỉ tốt, mà còn là quá tốt, khiến Lý Mẫu không biết nên làm sao bây giờ. Nên làm như thế nào với Tô Bình Nam, Lý Mẫu phát hiện nàng không có ví dụ để tham khảo. Con gái bạn bè cũng cưới gả không ít, nhưng vấn đề mà bọn hắn gặp phải, Lý Mẫu xem ra chỉ là một vài vấn đề tiền tài mà thôi. Tiền đối với Tô Bình Nam mà nói không phải là vấn đề. Câu nói này rất phách lối, nhưng Lý Mẫu cho rằng một chút cũng không sai. Mặc dù con gái chưa từng nhúng tay vào chuyện của Tô Bình Nam, nhưng từ mấy cuộc trò chuyện lông gà vỏ tỏi, Lý Mẫu có thể phân tích được Tô Bình Nam dường như đang phát triển sự nghiệp rất lớn. Trước kia, nàng đã không dám nghĩ, bây giờ lại càng không cách nào tưởng tượng. Cho nên, đối với việc kết giao giữa Lý Lạc Nhiên và Tô Bình Nam, Lý Mẫu chẳng dám nói ai. Nàng có một cảm giác không chân thật. Thở dài, Lý Mẫu nói, lệ nam nhân quá ưu tú cũng không ổn, không dễ trói buộc. Lý Lạc Nhiên nói, lệ ta không chọn sai người. Nhìn gương mặt kiều diễm của con gái, không biết vì sao, trong đầu Lý Mẫu lại hiện lên câu nói của thầy bói, lệ con gái của ngươi có số đại phú quý. Ý. Ở Lý gia, việc nhỏ do Lý Mẫu làm chủ, còn việc lớn vĩnh viễn do Lý phụ quyết định. Sau khi Lý Lạc Nhiên rời đi, Lý Mẫu mới bấm điện thoại trong nhà, gương mặt hiện lên vẻ u sầu. Lão đầu tử, ý của Tô Bình Nam là gì? Tại sao hắn lại muốn Nhiên Nhiên ra nước ngoài du học? Lý Phụ rất kiên nhẫn lắng nghe Lý Mẫu thuật lại. Hắn im lặng một lát rồi mới trả lời, vì hôm nay, người không có ý kiến đã là tốt lắm rồi. Loại nam nhân gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng như Tô Bình Nam, tuổi còn trẻ mà đã phát triển đến tình trạng như vậy, người này nhất định bụng dạ rất sâu. Mỗi một chuyện đều có cân nhắc lâu dài. Vậy tại sao hắn lại không chịu kết hôn? Lý Mẫu cũng không để ý đến cái gì gọi là cân nhắc lâu dài. Bây giờ, nàng chỉ hận con gái không thể kết hôn ngay lập tức, tốt nhất là sinh thêm mấy đứa bé, khi đó nàng mới vui vẻ được. Một nam nhân mới từng tí tuổi mà đã có được sự nghiệp kinh thiên, tại sao lại phải kết hôn sớm chứ? Trọng tâm của hắn nhất định đặt ở sự nghiệp, mặc dù Lý Phụ không phải là người có lòng dạ cầu tiến, nhưng dù sao hắn cũng lăn lộn ở cơ quan nhiều năm, cái nhìn đối với rất nhiều chuyện thấu triệt hơn so với Lý Mẫu rất nhiều. Con cháu tự có phúc của con cháu. Ta cũng cảm thấy Nhiên Nhiên nên tiếp tục học cao hơn. Im lặng vài phút, Lý Phụ đưa ra lời đề nghị của mình, để bản thân lập nghiệp, nói thì hay nhưng còn không phải nhờ Tô Bình Nam sắp xếp mọi thứ sao. Cho nên, cho con gái kinh doanh không bằng cho đi học. Chương 572, đầu cơ kiếm lợi vì sao? Lý Mẫu không hiểu. Nhà chúng ta không giúp được gì cho sự nghiệp của Tô Bình Nam. Hai đứa cũng còn trẻ. Cho nên con gái của chúng ta phải xứng với người ta mới được. Lý Mẫu cắt ngang lời Lý Phụ, kìa, cái gì mà xứng hay không xứng? Nhiên Nhiên xinh đẹp như vậy, lại hiểu chuyện, vì sao lại không xứng với hắn? Lý Phù thở dài, ê bình thường, Nhiên Nhiên học một đống thứ như yoga, chạy bộ, cắm hoa, ngươi tưởng rằng con gái của mình thích sao? Sai, con gái là vì muốn ưu tú hơn. Lý Mẫu không nói, Lý Phù lại nói tiếp, đời cho nên đi học và đào tạo chuyên sâu, có như vậy tầm mắt và khí chất mới tiến thêm một bước, hai bên mới cùng phối hợp được. Nhưng Nhiên Nhiên đi rồi, khoảng cách giữa hai đứa nó lại càng xa. Nếu chẳng may trong khoảng thời gian này, Tô Bình Nam thay lòng đổi dạ thì làm sao? Thế đạo bây giờ, với loại nam nhân như thế, không biết có bao nhiêu tiểu cô nương thích hắn. Lý Mẫu nói ra lo lắng của mình. Điều này ngươi yên tâm đi. Đầu dây bên kia, Lý Phụ đốt một điếu thuốc, lê mặc dù ta không hiểu nhiều về Tô Bình Nam, nhưng trong mắt của ta, hắn là một người vô cùng có chủ ý, thuộc loại nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh. Huống chi, ưu thế lớn nhất của Nhiên Nhiên chính là con bé đã thích Tô Bình Nam từ khi hắn chưa phát triển sự nghiệp. Chỉ từ điểm này mà xem, rất nhiều nữ nhân về sau đều thua kém con gái chúng ta. Ông trời phù hộ, hy vọng mọi thứ sẽ ổn với Tô tiểu tử. Nếu không, với tính cách của con gái, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Giọng nói của Lý Mẫu trầm xuống, từ thật ra, ta phát hiện yêu một nam nhân bình thường sẽ tốt hơn. Như vậy ta cũng có thể yên tâm được một chút. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Lý Phụ nói, vì ai có thể cam đoan gả cho người bình thường thì nhất định sẽ hạnh phúc. Huống chi, nếu không tiếp xúc thì thôi, đã tiếp xúc với loại nam nhân như Tô Bình Nam, chỉ sợ nhìn nam nhân khác, mắt con gái chúng ta cũng không thèm nháy một cái, chứ. Trong khi Lý Lạc Nhiên còn chưa quyết định ra nước ngoài du học hay không, Triệu Phong Duệ đã ngồi máy bay đi Tinh Điều Quốc. Ngồi bên cạnh hắn còn có một nam nhân họ Dương, những người đi cùng đều gọi hắn là Dương Ca. Kính thưa quý hành khách, máy bay sắp sửa khởi hành. Chào mừng quý khách đến với chuyến bay mang số hiệu SXXX của hãng hàng không Phương Nam Hạ Quốc. Hiện nay, chuyến bay đang cất cánh đến thành phố New York. Triệu Phong Duệ nghe tiếp viên hàng không thông báo những hạng mục cần chú ý, trong lòng vừa lo lắng vừa kích động. Hắn không biết lúc này đây, không chỉ chuyến bay ở Thiên Đô, hàng trăm nam nhân nữ nhân cổ áo theo biểu tượng rồng Hạ Quốc hai móng đều đang ngồi trên những phương diện giao thông của riêng mình mà xuất phát. Mục đích của tất cả mọi người chỉ có một, thành phố tội lỗi của Tinh Điều Quốc, Las Vegas. Hiện tại, sự sùng bái của Aston đều đối với Tô Bình Nam có thể nói phục sát đất để hình dung. Hắn thấy ông chủ thần bí phương Đông của hắn nhất định có ma pháp, Cẩm Tú Thành vẫn đang xây dựng từng bước. Các thương vụ mua lại mà Tô Bình Nam ủy thác cũng bắt đầu khởi sắc. Hai khách sạn sang trọng và một đài truyền hình ở California đều có dấu hiệu nhả ra. Trong khoảng thời gian này, người Chicago vẫn luôn sử dụng thủ đoạn bạo lực bức bách tập đoàn Cẩm Tú tiếp nhận điều kiện của bọn hắn. Dương Thiên Lý đều nhịn hết. Cho nên, hai bên không ngừng mâu thuẫn nhưng tình thế vẫn không mở rộng. Rất nhiều người đều cho rằng người Hạ Quốc nhu nhược, nhưng Aston Dell thì không. Một nam nhân dám ngang nhiên nhúng tay vào sự vụ của gia tộc Coleno, làm sao có chuyện e ngại người Chicago? Bố của hắn nhất định đang chờ một cơ hội. Sau đó, hắn nhận được điện thoại của bố. Bill Clinton chắc chắn sẽ tái đắc cử. Chúng ta cần đặt cược vào hắn để mở ra cục diện, Aston tiên sinh, nghe Tô Bình Nam nói, Aston đeo nhịn không được khuyên một câu, đề bố, Clinton tiên sinh làm không tệ lắm, nhưng trong lịch sử của Tinh Điều Quốc vĩ đại, người có thể tái đắc cử vị trí cao nhất của đảng Dân Chủ chỉ có một, chính là ngài Rosford vĩ đại. Vì sao không thể có người thứ hai? Giọng điệu Tô Bình Nam rất bình tĩnh. Bởi vì đối thủ của hắn chính là Bush Junior của đảng Cộng Hòa. Theo kết quả của cuộc thăm dò gần đây của CNN, Clinton tội nghiệp của chúng ta kém hắn 6 điểm, nên về cơ bản là không thể tái đắc cử. Aston lặng lẽ đảo mắt, nhưng giọng điệu vẫn rất thành khẩn. Hiện tại không phải là cơ hội tốt để đầu tư vào Bill Clinton. Mấy ngày trước, thậm chí CNN còn khiêu khích, chăm chọc nam nhân tóc vàng có địa vị cao nhất này. Nguyên nhân là do quý ông này nợ hơn chục nhân viên 3 ngày lương vì không đủ kinh phí vận động. Dù sự việc nhanh chóng được giải quyết, nhưng chắc chắn nó đã trở thành trò cười của rất nhiều người. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Trong mắt những người như Aston, đây chắc chắn là bằng chứng cứng rắn cho thấy ông Clinton đã mất đi sự ủng hộ của các nhà tài phiệt. Đầu dây bên kia, ông chủ Phương Đông vẫn cứ thờ ơ, vẫn từ tốn nói như cũ, vì cứ dựa theo những gì ta nói mà làm đi. Được rồi. Aston vẫn lặp lại lần nữa, ê bố. Ta nghĩ ngươi cũng hiểu hậu quả nếu chúng ta thua cược, với tư cách là nhà tài trợ cho phe của Clinton tiên sinh, chúng ta có thể gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai. Mặc dù ta không nên hỏi, nhưng ta hiếu kỳ vì sao ngươi lại khẳng định như vậy. Ta tin vào phán đoán của mình, Tô Bình Nam nói với Aston, ngươi có nghe Hạ Quốc có một thành ngữ không? Đó chính là đầu cơ kiếm lợi. Sau khi lẩm bẩm một vài từ của câu thành ngữ có phần hùng hồn này, Aston đều bắt đầu một cuộc chấp hành đáng sợ. Mặc dù hắn cũng không xem trọng phái dân chủ sẽ chiến thắng nhưng vẫn cẩn thận thi hành quyết sách của Tô Bình Nam. Quá trình giúp đỡ rất thuận lợi. Mặc dù chỉ gặp mặt Liên Tần tiên sinh có 3 phút nhưng Aston Dell đã hiểu ra, một khi đối phương chiến thắng, bố cục của ông chủ hắn ở Las Vegas sẽ càng thêm bằng phẳng. Chương 573, đừng để ta thất vọng. Tô Bình Nam biết kết quả ở một thời không khác. Cho nên, khi Aston Dell đang mở to mắt xem kết quả tuyển cử trên TV, rất nhiều người của Cẩm Tú đã bước lên máy bay đến Tinh Điều Quốc. Tính cách Tô Bình Nam bưu hãn, chưa từng chịu cúi đầu nhận thua. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là người lỗ mãng. Ngược lại, hắn là một con sói rất có tính kiên nhẫn. Cho nên, mặc dù phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú rất thiết huyết, nhưng bọn hắn lại vô cùng có kế sách, xưa nay không đánh trận nào mà không nắm chắc. Người Chicago chính là chướng ngại vật cản bước Cẩm Tú đứng vững gót chân ở California. Đối với việc đối phương khiêu khích, Tô Bình Nam rất kiên nhẫn. Hắn chỉ có một yêu cầu đối với Dương Thiên Lý, đó chính là nhẫn. Nhỏ mà không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tha hương nơi đất khách quê người, chân ướt chân ráo đánh một trận với địa đầu xa, không có bối cảnh cường hãn và mạng lưới quan hệ, kết quả là có thể nghĩ. Cho nên, Tô Bình Nam quyết định chậm mà chắc. Chờ đến khi hắn hoàn thành một số bố cục các mặt, Cẩm Tú mới có thể như rắn độc giấu trong bụi cỏ lộ ra nanh vuốt của mình. Tinh Điều Quốc, Chicago, các căn biệt thự độc lập ở phía bắc thành phố ẩn mình giữa những tán cây xanh tốt. Người dân địa phương hiếm khi tổ chức dã ngoại và tụ tập ở khu vực danh lam thắng cảnh này. Bởi ai cũng biết đây là nơi sinh sống của gia đình Torrio khét tiếng nhất Chicago. Căn biệt thự chiếm diện tích rất lớn, được xây dựng hết sức sang trọng, là cách để Victor Torrio thể hiện sự giàu có và quyền lực của mình. Hắn rất tự hào về điều đó. Từ việc trở thành một tên ác bá trên đường phố đến xây dựng gia tộc của riêng mình, Torrio hoàn toàn là một tên khốn nạn. Hắn không bao giờ tin tưởng bất cứ ai. Hắn còn có thói quen phản bội bạn bè của mình. Đến bây giờ, đám đầu trộm đuôi cướp mà hắn kéo bè kéo cánh khi còn trẻ chẳng còn mấy ai. Cho dù có, cũng chỉ kéo dài hơi tàn trong nhà tù, vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng hắn vẫn sống rất tốt, thậm chí còn có xu hướng ngày càng tốt hơn. Nên biết rằng, Chicago chưa hề thiếu bạo lực, thậm chí mức độ ngư long hỗn tạp còn vượt qua New York, nơi được mệnh danh là trung tâm tài chính và thương mại quốc tế. Có thể hình dung Torrio, người đã đứng sừng sững ở đây gần 2 thập kỷ vẫn còn sống và nhảy nhót, độ hung tàn là có thể nghĩ. Lúc này, Bill Walton kiêu ngạo và dũng mãnh trước mặt đám người Dương Thiên Lý lại ngoan ngoãn như một đứa bé, run rẩy nhìn một người bụng phệ đang ngồm ngoàm nhai nuốt thức ăn trước mặt. Walton thân yêu, ta cảm thấy không hài lòng với hiệu suất của ngươi. Bây giờ, tiền mặt của chúng ta quá nhiều. Chúng ta phải tìm nơi để cất giấu chúng. Tuy nhiên, ngươi vẫn còn chưa tìm được cách nào khiến đối phương khuất phục. Torrio tiên sinh, đối phương rất cứng rắn, bọn hắn không sợ chúng ta uy hiếp. Hoàng Tân âm thầm kêu khổ. Đám người Hạ Quốc kia một chút cũng không yếu thế, hoàn toàn khinh thường hành động sai người bắn đạn của bọn hắn. Hắn không phải không nghĩ đến việc xử lý đối phương, nhưng đối phương phòng bị rất nghiêm mật. Hơn nữa còn thành lập một công ty an ninh có thể sở hữu hợp pháp các loại súng ống, hỏa lực mạnh mẽ khiến những người bên dưới của hắn không khỏi nao núng. Anh em nhà Al Capone đã gọi cho ta vào ngày hôm trước để nói với ta rằng tiền của bọn hắn trên phố Wang đã bị đóng băng bởi IRS chết tiệt, vì vậy bọn hắn có thể từ bỏ 7% lợi nhuận, nhưng bọn hắn cần chúng ta cung cấp một khoản tiền sạch để bọn hắn duy trì vị thế của mình ở Mexico. Torrio dùng chiếc kẹp nhọn cắt đứt hải sản trên đĩa, vừa nuốt nước bọt vừa nói, để bằng cách này, tốc độ rửa tiền của chúng ta cần phải được đẩy nhanh gấp mấy lần để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của gia tộc. Một tuần, ta muốn nghe được tin tốt. Nếu không, người sẽ bị ta coi là kẻ bất tài. Ta thường hay có thái độ xấu với những người bất tài. Torrio lạnh lùng liếc nhìn Quan Tơn như ngồi trên bàn chông, y đừng để ta thất vọng. Lưng tựa núi, mặt hướng nước, có núi sông bao bọc, phong thủy tốt. Mộ Dung Thanh Thanh đặt kính viễn vọng xuống, gương mặt lạnh lùng hiện lên nụ cười giễu cợt, vậy là nơi tốt cho người chết. Nàng đến Tinh Điều Quốc bằng đường thủy. Tô Bình Nam quyết định không nhượng bộ. Là thanh đao sắc bén nhất của tập đoàn Cẩm Tú, Mộ Dung Thanh Thanh tất nhiên cũng là người đầu tiên đến đây. Người nước ngoài đoán chừng không để ý đến những thứ này. Dương Thiên Lý mỉm cười nói một câu, sau đó ra hiệu khởi động xe, về một ngày có ít nhất ba đợt người từ Lục Phiến Môn đến đây, tên gia hỏa đó đó hành động đúng là không chút lưu tình, Tô lão đại làm việc, nếu không 10 phần chắc chín, nhất định sẽ không toàn lực xuất kích. Tuy nhiên, lo trước khỏi họa. Thân hình Mộ Dung Thanh Thanh linh hoạt như một con báo. Nàng nhẹ nhàng từ cửa sổ nhảy một cái đã vọt vào trong xe, nhanh đến mức Dương Thiên Lý còn không kịp phản ứng. Xe khởi động, rất nhanh biến mất cuối con đường. Mộ Dung Thanh Thanh rời đi, tòa trấn Bổng Tử Quốc đổi thành Vạn Thu Sinh. Đối với quyết định này, tất cả mọi người đều tán thành. Vạn Thu Sinh rất lợi hại, nhưng chỗ lợi hại của hắn không phải bưu hãn, tàn ác như Mộ Dung Thanh Thanh mà là nắm chắc lòng người. Thông qua một loạt các tính toán chống lại Ly Dây Huyên, đối phương đã cực kỳ ghét người chú của mình. Đồng thời, cổ phiếu điện tử Samsung của Đinh Thanh đã lặng lẽ tăng lên một con số đáng kể là 6%. Ngay cả Đinh Thanh cũng không biết hai vụ việc chống lại Ly Jae Hyun trong tháng này không liên quan gì đến Ly Chang Hee, người đứng đầu tập đoàn Samsung. Nó hoàn toàn xuất phát từ người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hiền lành với cặp kính gọng đen kia. Phòng tuyến của Ly Jae Hyun đã hoàn toàn sụp đổ, tiếp theo hắn có thể tăng tốc kiểm soát điện tử Samsung, nhưng vẫn tiềm ẩn một mối nguy hiểm. Vạn Thu Sinh lẩm bẩm nói. Đây là thói quen sau khi suy nghĩ, nó cũng chưa bao giờ thay đổi trong suốt nhiều năm. Chương 574, chẳng lẽ chết đói sao y đó chính là Lý Tử Thành. Ánh mắt già nua của Vạn Thu Sinh hiện lên chút âm tàn. Hắn dùng ngón tay vuốt về tất cả thông tin về hành tung của người này trong mấy ngày nay, vậy hắn khác với Đinh Thanh. Hứng thú của người này đối với thân phận hậu duệ Hạ Quốc không mạnh, mấy ngày nay, số lần tiếp xúc giữa hắn và trưởng phòng Khương tăng lên đáng kể, nhưng Đinh Thanh cũng không có động thái gì lớn, vậy mục đích của hai người gặp nhau là gì? Phải có một lý do. Nguy hiểm mỗi lần gặp mặt không nhỏ. Bất luận là vì nguyên nhân gì, người này không thể lưu lại. Vạn Thu Sinh xoa lông mày có chút đau nhức của mình. Hắn hiểu mục đích của người tiền nhiệm khi giữ Lý Tử Thành chỉ là một biện pháp để kiềm chế Đinh Thanh vào thời điểm quan trọng. Bây giờ Đinh Thanh rõ ràng đã có tâm lý muốn hòa nhập vào Cẩm Tú, vì vậy nguy hiểm của người này đã lớn hơn lợi ích. Đừng có trách ta. Vạn Thu Sinh chậm rãi khép lại tài liệu. Trong lúc Vạn Thu Sinh khép lại tư liệu, Đinh Thanh đã chạy đến bệnh viện. Ba của hắn đang trong tình trạng nguy kịch và hôn mê. Theo lời của bác sĩ, bệnh tình đã đến mức độ không thể cứu vãn được. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn của bác sĩ, Đinh Thanh có suy nghĩ muốn nhổ hết răng của đối phương. Bởi vì có như vậy, tâm trạng của hắn mới có thể tốt hơn một chút. Nhưng hắn nhịn được. Nhìn ông cụ đang hôn mê trên giường bệnh, Đinh Thanh phất tay ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. Hắn muốn ở lại chăm sóc ba của mình. Đại ca! Lý Tử Thành không người, để có cần ta để lại một người hay không? A Tây, ta không phải người yếu ớt. Yên tâm đi. Đinh Thanh không dám quay đầu, sợ đám đàn em phát hiện hốc mắt của hắn đỏ lên. Sau khi Lý Tử Thành đi rồi, phòng bệnh trở nên trống rỗng, chỉ có tiếng thở dốc của ba Đinh Thanh quanh quẩn trong phòng. Đã bao lâu rồi hắn không ngồi một chỗ trò chuyện với ba của mình, Đinh Thanh có chút không nhớ rõ. Hắn kéo một chiếc ghế dựa vào tường, yên tĩnh ngồi xuống. Nhìn gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ba, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay của cha. Ba của Đinh Thanh là một ngư dân bình thường có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, tay rất thô ráp, có chút lạnh buốt. Điều duy nhất ấm áp là trong lòng bàn tay vẫn còn một chút nhiệt độ. Năm hắn 16 tuổi, ba hắn bởi vì nhặt một cái tivi ở bãi rác mà bị người ta đánh gãy chân. Khi đó, hắn hiểu được một điều, nếu hắn muốn tiến lên trong cuộc sống này, hắn không thể đi con đường cũ của ba. Ba của hắn là người rất hiền lành. Hắn luôn tươi cười với tất cả những người hàng xóm, bất cứ khi nào bọn hắn cần sự giúp đỡ, hắn sẽ luôn là người đầu tiên xông lên, sau đó đầm đìa mồ hôi, tỏ vẻ mãn nguyện trong tiếng cảm ơn của đối phương. Nhưng tất cả những điều này dường như là vô ích, hắn vẫn không có tiền, vì vậy mẹ của Đinh Thanh cuối cùng đã từ bỏ việc điều trị vì lý do tài chính. Vào ngày mẹ qua đời, Đinh Thanh không ở bên cạnh. Khi đó hắn vẫn còn đang học việc trong một xưởng sửa chữa ô tô. Luật lệ của Bổng Tử Quốc rất nghiêm khắc, những người học việc phải làm hết sức mình. Khi hắn nhận được tin dữ chạy về, mẹ của hắn đã vĩnh viễn nhắm mắt. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ mình bị một tấm vải trắng che lại, Đinh Thanh không ngờ rằng hắn không có cảm giác rơi lệ, cả người giống như một con rối, ngơ ngác nhìn mọi người thu xếp tang lễ. xưởng sửa chữa ô tô cũng không vì mẹ Đinh Thanh qua đời mà bỏ qua cho việc hắn nghỉ mà không xin phép. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong ngày đó hắn cũng đã mất đi công việc mà ba hắn cực khổ nhờ người giúp đỡ mới có được. Quỹ tích cuộc đời hắn đã thay đổi vào Tết Trung Thu năm đó. Đinh Thanh gãi đầu một cái, từ trong hồi ức bình tĩnh lại. Ba của hắn dường như có chút đau đớn khi hôn mê, tiếng thở phát ra ngày càng lớn. Lão đầu tử, đúng là cả đời của ngươi không có phúc khí gì cả. Khi ta có tiền, ngươi lại chết. Miệng mồm của Đinh Thanh vẫn độc địa như cũ, nhưng hốc mắt đỏ bừng đã bán đứng tâm trạng của hắn. Để tuy nhiên, ta sẽ lấy một cô vợ xinh đẹp, sinh thật nhiều đứa con, cho bọn hắn nền giáo dục tốt nhất, để bọn hắn trở thành người ngươi mong muốn nhất. Đinh Thanh lẩm bẩm, suy nghĩ lại quay về Tết Trung Thu năm đó. A Thanh, nào, mau nếm thử bánh Trung Thu do chính ta làm đi. Hương vị không tệ. Ba của hắn mỉm cười đắng chát. Hai trận bão liên tiếp khiến cho trong nhà gần như mất hết. Không có tiền mua bánh Trung Thu, bà hắn đành tự làm. Vâng. Đinh Thanh chơi bời lêu lỏng hơn một tháng uể oải đáp lại, vì hôm nay ta kiếm được chút tiền. Để ta đi mua chút thức ăn, bà còn ta uống chút rượu. Ba của hắn biến sắc, biết con trai mình kiếm tiền từ chỗ nào. Ở Busan có rất nhiều cơ sở kinh doanh buôn lậu, do bị kiểm tra gắt gao nên những con tàu đó không dám đưa hàng với số lượng lớn vào cảng, chỉ có thể dựa vào nhân lực chia thành tốp nhỏ dùng thuyền nhỏ đưa vào đất liền. Đinh Thanh chính là một thành viên trong đó. Ta nói rồi, làm mấy chuyện đó là phạm pháp. Ngươi tuyệt đối không nên đụng vào, vì sao ngươi không nghe lời ta? Mặc dù ba của hắn đang phê bình con trai, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ. Hắn biết con trai của mình đã trưởng thành, giọng điệu nghiêm khắc sẽ dẫn đến tác dụng ngược lại. Không làm cái này thì làm cái gì? Chẳng lẽ chết đói sao? Đinh Thanh thốt lên một câu, cũng không quay đầu lại, chỉ nghe được tiếng thở dài thật sâu của ba từ đằng sau truyền đến. Mang theo hai chai rượu và một ít đồ nhắm, khi về đến nhà, Đinh Thanh đã gặp phải một trong những nhân vật quan trọng đã thay đổi cuộc đời của hắn, Hoàng Chính Dân trong môn phái Bắc Đại, sau lưng còn đi theo mấy tên quắt con. A Thanh, không phải ngươi cả ngày la hét muốn kiếm tiền sao? Ta có một cơ hội, ngươi có làm không? Hoàng Chính Dân cũng là hậu duệ Hạ Quốc như Đinh Thanh, luôn thưởng thức người thanh niên hung hãn này. Chương 575, địa đầu xà lớn nhất ở Busan e bao nhiêu? Đã nghèo đến điên lên, Đinh Thanh cũng chẳng thèm để ý sẽ làm cái gì. Hắn chỉ quan tâm đến tiền. 3 triệu won. Bên kia nói ra một con số khiến Đinh Thanh vui vẻ, đời sinh tử nghe theo mệnh trời. Được, ta làm. Đinh Thanh đồng ý không một chút do dự. Cánh cửa gỗ cũ nát của nhà Đinh Thanh bị đóng sầm nhiều lần, ngoài cửa lại chìm vào im lặng, ba của Đinh Thanh cẩn thận mở cửa nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy dấu vết của bất cứ ai. Cho đến khi hắn định cúi đầu đóng cửa, hắn thấy hai chai rượu sake và một số món nhắm rượu trên cửa. Đinh Thanh nhất chiến thành danh. Kể từ ngày đó, hắn bắt đầu tạo dựng được tên tuổi ở môn phái Bắc Đại. Dựa vào tính cách tâm ngoan thủ lạc, tài năng bắt đầu bộc lộ, thời gian về quê của hắn ngày càng ít đi. Hắn vốn nghĩ rằng mình phải mất 10 năm để lên đến đỉnh cao, ai biết được khi hắn và Lý Tử Thành đi thu tiền lại gặp phải một nam nhân người Hạ Quốc cổ áo theo rồng. Nam nhân đó đã cho hắn một cơ hội khác. Hắn nắm lấy cơ hội này, từ đó về sau mất kiểm soát, cho dù là đám lão nhân Bắc Đại tự lập môn hộ bây giờ cũng rất khách sáo với hắn. Hiện tại, Đinh Thanh đã là địa đầu xà lớn nhất ở Busan. Tất cả những điều này không phải là không có cái giá phải trả. Đinh Thanh chạm vào vết sẹo xấu xí khó coi trên mặt mình. Đó là lần gần với cái chết nhất. Nếu đối phương không kiệt sức và lý trí thành quên mình bổ nhào về phía trước, đầu của Đinh Thanh sẽ bị bổ thành hai nửa như quả dưa hấu. Có lẽ ba sắp phải rời đi, Đinh Thanh luôn trầm ổn hung hãn có chút đa sầu đa cảm. Nghĩ đến Lý Tử Thành, trong đầu hắn không khỏi nhớ đến tình huống hai người gặp nhau lần đầu tiên. Phần lớn thành viên cốt cán của môn phái Bắc Đại đều là người Hạ Quốc. Bởi vì là đồng hương, sự gắn kết của bọn hắn rất mạnh mẽ. Nạn phân biệt chủng tộc khiến những người này trở nên quyết liệt và đoàn kết lạ thường. Đinh Thanh nhớ lần đầu tiên hắn và Lý Tử Thành gặp nhau là trong một lần tranh giành địa bàn giữa Bắc Đại và Hậu Phái. Bởi vì là tranh giành địa bàn, hai bên chẳng nói nhiều, mọi người cứ cứng đối cứng, đào thật súng thật đánh với nhau. Đó là một buổi sáng mùa đông, trời rất lạnh, Đinh Thanh vẫn nhớ như in cảm giác chết lặng bởi bàn tay bị đông cứng do không mang găng tay khi bị chém trúng. Địa điểm đánh nhau là một tòa nhà chưa hoàn thành nằm ở phía bắc của thành phố Phủ Sơn. Vì một lý do nào đó nơi này bị bỏ hoang, ngày thường ít ai lui tới, quả thực là một nơi tốt để các thế lực giải quyết vấn đề với nhau. Người Bổng Tử Quốc vô cùng sùng bái thế lực Đông Doanh, lời nói và việc làm đều bắt chước đám người đất nước mặt trời này. Vì vậy, để thể hiện sự chỉnh chu của mình, cả hai bên đều cố tình mặc một bộ đồ đen đồng nhất, nhưng điểm khác biệt duy nhất là màu sắc của dải vải buộc ở cánh tay, một bên chọn màu đỏ, một bên là màu xanh. Dẫn đầu hổ phái là một hán tử thô kệch mất nửa vành tai, mắt nhỏ đặc trưng của người Bổng Tử Quốc. Ánh mắt của hắn nhìn đám người Bắc Đại tràn ngập sự hung ác. Lúc này, Đinh Thanh cũng đứng gần trước nhất, nhưng lực chú ý của hắn không nằm ở hán tử khôi ngô kia, mà là một thanh niên cách hán tử một người. Thân hình thanh niên rất khôi ngô, cao lớn. Hắn cũng nhận ra Đinh Thanh đang chăm chú nhìn mình, thậm chí còn nhếch miệng về phía Đinh Thanh, gương mặt chỉ toàn là thái độ không để ai vào mắt. Đinh Thanh biết người này. Nhân tài mới nổi của hộ phái, danh xưng Lý Trọng Cửu không ai bì nổi, là một trong những tay đấm mạnh mẽ nổi tiếng gần đây. A Tây. Đinh Thanh lẩm bẩm một câu. Bụng dưới của hắn lại có cảm giác mắc tiểu, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Tại sao ngươi lại hẹn vào buổi sáng chứ? Ta còn chưa kịp ăn sáng nữa. Câm miệng. Nếu ngươi còn không nghiêm túc, về sau ngươi không cần ăn cơm nữa. Hoàng Chính Dân quay đầu lại, dùng lời nói của mình xoa dịu sự căng thẳng của Đinh Thanh, sau đó hỏi số lượng, tiếp theo khoát tay ra hiệu với chiếc Minus đằng sau, ra hiệu người đã đến đủ. Thấy Hoàng Chính Dân khoát tay, cửa xe minibus được kéo ra, mấy tên hán tử nhảy xuống, bắt đầu rút ra những món đồ lóe lên ánh sáng sắc bén. Biểu hiện của hai bên rất bình tĩnh, không ai châu đầu ghé tai cười nói, đều là dân liều mạng quen thuộc với chém giết. Đưa tay tiếp nhận vũ khí, Đinh Thanh nặng một nụ cười khó coi, sau đó cúi đầu dùng băng vải cuốn quanh bàn tay mình vài vòng. Khi ngẩng đầu, hắn phát hiện nam nhân đưa đồ cho mình cũng cầm theo một vật bén nhọn đứng bên cạnh hắn. Này, gầy còm, người tên gì thế? Đinh Thanh dùng tiếng Hạ Quốc chào một câu. Lý Tử Thành. Đối phương mỉm cười, nhè hàm răng trắng như tuyết, từ người cảm thấy không thoải mái, Lý Tử Thành chỉ vào Đinh Thanh một tay đang ôm bụng. Không có. Lần đầu tiên gặp mặt, Đinh Thanh phải giữ mặt mũi chứ. Cho nên, hắn trả lời rất kiên quyết. Thử cái này đi. Lý Tử Thành đưa vũ khí bén nhọn của mình sang tay trái, móc một chai rượu Đế Ba Lạng được đóng gói kém chất lượng, y hàng Hạ Quốc chính tông. Rượu chế biến chưa được lâu, lại thấp kém. Nhưng uống vào buổi sáng sớm rét lạnh đầu đông vẫn khiến cho hai gò má Đinh Thanh đỏ lên. A Tây, đi theo ta. Đinh Thanh cảm thấy trong bụng nóng hừng hực, mày cau lại, sau đó nói với Lý Tử Thành một câu. Hoàng Chính Dân và người đứng đầu bên phía đối phương nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu, sau đó thủ thế cho người đằng sau. Con mẹ nó, ta đã sớm nhìn tên chó chết bầm ngươi không vừa mắt, Đinh Thanh bị cồn xông lên não mắng Lý Trọng Lâu một câu, sau đó giơ cái bình đánh vào đối phương. Cả người hô to một tiếng, là người đầu tiên xông ra ngoài. Hắn vừa động, thần kinh hai bên đang căng cứng gần như đồng thời hô to một tiếng, hỗn tạp cùng một chỗ. Sau đó, tiếng hò hét, tiếng vũ khí va chạm và tiếng rên rỉ xen lẫn một chỗ. Chương 576, Lưu bị ba lần đến mời Gia Cát Lượng. Người đến từ lúc nào thế? Giọng nói trầm thấp của ba Đinh Thanh kéo hắn từ trong hồi ức trở về. Người tỉnh rồi à? Người có chỗ nào không thoải mái không? Đinh Thanh lấy lại tinh thần, buông bàn tay đang nắm của ba hắn xuống, tính đổi một tư thế giúp lão đầu tử thoải mái hơn. Đinh Phụ cũng không biết lấy sức lực từ đâu. Hắn nắm tay Đinh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thanh rất chặt, Đinh Thanh rút hoài cũng không rút ra được. Ta không sống lâu được nữa. Gương mặt của Đinh Phụ vẫn là nụ cười mà Đinh Thanh thường gặp lúc trước, ánh mắt hắn nhìn vào gương mặt chỉ toàn là vết sẹo đáng sợ của Đinh Thanh, "Kỳ ta không có ở đây, về sau ngươi nhất định phải cẩn thận một chút." "Vâng." "Sẽ không còn nguy hiểm nữa đâu." Thấy ba nhìn mình như vậy, Đinh Thanh có chút mất tự nhiên nghiêng đầu qua. Không biết tại sao, hắn lại cảm thấy mắt mình hơi sót. Mẹ nó, nhất định là do không nghỉ ngơi tốt. Đinh Thanh tìm cho mình một đống lý do. Chỉ là tay của hắn cũng không có ý định rút ra nữa. Mỗi tháng, tiền mà ngươi nhờ người gửi cho ta, ta không xài, tất cả đều được cất bên trong cùng của ngăn tủ màu trắng. Về sau, ngươi nhất định phải ăn cơm đúng giờ, uống thật nhiều nước, nghỉ ngơi phải có giờ giấc. Còn nữa, nếu gặp được nữ nhân nào tốt thì cưới đi. Nhìn nữ nhân thì đừng nhìn tướng mạo, tính cách hiền lành như mẹ ngươi là được. Nhớ năm đó, khi ta theo đuổi mẹ của ngươi, ê ba của Đinh Thanh rơi vào bên trong hồi ức, nói ra những từ ngữ lộn xộn, nhưng giọng nói càng lúc càng thấp. Đinh Thanh vẫn yên tĩnh lắng nghe, nhưng trong lòng lại cực kỳ chua xót, nước mắt cũng không nhịn được mà tràn mi. Ba hắn vẫn lải nhải không dứt. Nhìn hô hấp càng lúc càng yếu của ba, Đinh Thanh hiểu rằng từ nay về sau sẽ chỉ còn lại một mình hắn. Giọng nói đột nhiên dừng lại. Sắc mặt của ba Đinh Thanh rất bình thản, giống như đang ngủ say. Đinh Thanh lau mắt của mình rồi đứng dậy, mắt cũng không thèm nháy nhìn gương mặt già nua của ba mình, dường như muốn khắc ghi thật sâu gương mặt của đối phương vào trong đầu mình. Ba của Đinh Thanh qua đời rồi à? Tô Bình Nam nhận được điện thoại của Vạn Thu Sinh. Đúng vậy, Tô Tổng, lần đầu tiên trò chuyện với Tô Bình Nam, Vạn Thu Sinh không che giấu được sự căng thẳng, từ người này rất được Hoa Kiều tán thành, ta cảm thấy ngươi nên đến đây một chuyến. Vì sao? Tô Bình Nam cũng cảm thấy hiếu kỳ về việc lần đầu tiên Vạn Thu Sinh gọi điện thoại cho hắn đã đưa ra đề nghị hắn đến viếng tang ba của Đinh Thanh. Người đến chính là cất nhắc hắn. Vạn Thu Sinh đáp thẳng, Đưa Lưu bị ba lần đến mời Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng cả đời quên mình phục vụ. Đinh Thanh người này rất nghĩa khí. Được. Im lặng vài phút, Tô Bình Nam gật đầu. Đối với Bổng Tử Quốc, mục tiêu quan trọng nhất của Tô Bình Nam chính là tập đoàn Samsung. Tất cả bố cục của hắn đều bắt nguồn từ một mẫu tin mà hắn vô tình lướt qua khi đang chạy trên đường. Công ty thuộc tập đoàn Samsung ở Bổng Tử Quốc là ai? Bài báo này giải thích chi tiết về việc các ông trùm tài chính phố Wang đã từng bước xâm chiếm các đại tài phiệt đang quản lý một nửa đất nước trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Nội tình trong đó nhìn thấy mà giật mình. Tô Bình Nam vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt hâm mộ của Hải Long đầu khi đưa cho hắn quyển tạp chí, để tập đoàn Samsung lập nghiệp sớm nhất cũng dựa vào đi biển. Đừng nhìn bây giờ tài sản của ta có hàng trăm triệu, nhưng một trận bão vẫn có thể lật được thuyền. Làm được như Samsung mới là mẫu mực của chúng ta. Lúc đó, Tô Bình Nam chỉ cười chứ không nói gì. Kết quả, lời của vị lão đại này một câu thành sấm. 4 tháng sau, cây đại thụ đằng sau sụp đổ, vị Hải Long đầu này cũng không may mắn thoát khỏi. Điều may mắn duy nhất chính là đứa con trai không nên thân của hắn đã dựa vào số tài sản ba mình đưa ra nước ngoài lúc trước mà thảnh thơi sống qua ngày. Thời gian chân tướng phơi bày còn rất sớm. Khủng hoảng tài chính năm 1997 mới là cơ hội tốt nhất để Cẩm Tú cá vượt Long Môn. Cho nên, dưới sự khống chế của Tô Bình Nam, Cẩm Tú nhiều khi đều là lặng lẽ bố cục. Bổng Tử Quốc cũng giống như vậy. Nam ca, ngươi thật sự muốn đi sao? Tô Văn Văn hỏi. Đến lúc đó ngươi và Quang Diệu đi cùng ta. Kiệu phải có người khiêng, Đinh Thanh làm việc rất có chừng mực, thân phận người Hạ Quốc rất được tán đồng. Điều này cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Cho nên chúng ta phải cất nhắc hắn. Đối với việc nuốt chửng tập đoàn Samsung, thân phận Đinh Thanh cực kỳ quan trọng ở Bổng Tử Quốc. Cẩm Tú không giống với các ông trùm tài chính phố Wang, đằng sau có lưu manh lớn nhất thế giới làm chỗ dựa. Cho nên, rất nhiều chuyện nhất định phải làm tinh vi một chút. Bà sống uất ức cả một đời, chưa từng điên cuồng một lần nào ở nhân gian. Cho nên, lần này Đinh Thanh quyết định để ba của hắn nở mày nở mặt. Hắn tổ chức đám tang cho ba một cách đặc biệt. Tin tức truyền đến tai tất cả những người kiếm ăn ở thành phố Phủ Sơn. Ai nấy đều vô cùng nể mặt. Thế lực khắp nơi đã thông báo cho Đinh Thanh, nhưng điều làm cho Đinh Thanh ngoài ý muốn nhất chính là tập đoàn Cẩm Tú kinh khủng thần bí kia. Trước mặt hắn bày một tấm chi phiếu với con số kết xù. Người ngươi nuôi không ít nhưng tài nguyên lại không nhiều. Vạn Thu Sinh thành thật nói, để tất cả mọi người đều làm việc cho tập đoàn Cẩm Tú. Lão đại chưa từng thua thiệt bất cứ kẻ nào. Cảm ơn. Đinh Thanh nghiêm túc cúi đầu 90 độ, để cho ta gửi lời cảm ơn đến Tô Tiên Sinh. Ta sẽ không phụ sự coi trọng của Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh cực kỳ xem trọng ngươi. Ngày thường ngươi làm việc, Tô Tiên Sinh cũng nhìn thấy. Câu cảm ơn này, ngươi có thể tự mình nói với hắn. Chương 577, Tập đoàn Kim Môn. Lời nói của Vạn Thu Sinh khiến Đinh Thanh kinh ngạc. Hắn nghe Vạn Thu Sinh nói tiếp, để bác trai qua đời, Tô Tiên Sinh sẽ đích thân đến Phúng Điếu. Tô Tiên Sinh sẽ đến. Giọng nói khàn khàn của Đinh Thanh không che giấu được sự kinh ngạc. Hắn thấy tập đoàn Cẩm Tú có thể gánh được hai chữ kinh khủng. Người này bố cục kín đáo đến dọa người, ngay cả những cao tầng Cẩm Tú mà hắn đã gặp, không người nào mà không phải hạng người kiêu hùng, tàn nhẫn, kiệt ngạo. Cho nên trong suy nghĩ của Đinh Thanh, vị Tô Tiên Sinh quản lý Cẩm Tú đáng sợ như ma thần. nghe nói đối phương tự mình đến phúng điếu, trong lòng hắn dâng lên một sự kích động. Không chỉ Tô tiên sinh, cao tầng nào của Cẩm Tú có thể đến đều sẽ đến. Bởi vì chúng ta là người một nhà. Vạn Thu Sinh nheo mắt, ba chữ y người một nhà ở được hắn nhấn mạnh, có vẻ ý vị thâm trường. Ánh mắt Lý Tử Thành đang đứng thẳng sau lưng Đinh Thanh hiện lên sự kinh ngạc, nhưng nét mặt của hắn vẫn không chút biểu cảm. Tuy nhiên, hắn cảm thấy ánh mắt Vạn Thu Sinh nhìn mình có chút đặc biệt, khiến cho Lý Tử Thành trong lòng có quỷ lại càng cúi thấp đầu hơn. Ngày tổ chức tang lễ được chọn vào ngày 9, thời tiết rất hợp với hoàn cảnh, mưa phùn bay lất phất. Nhà tang lễ lớn nhất thành phố Phủ Sơn, xe con màu đen sang trọng đậu đầy từ chân núi đến đỉnh núi. Những nam nhân biểu hiện hung hãn dưới những chiếc dù màu đen dường như đã nói rõ thân phận của những người này. A Tây. Khương Anh Hổ vừa nhai bánh mì vừa vỗ đầu cấp dưới đang không ngừng quay phim, đề phim đắt lắm, không phải A Miêu A Cẩu nào cũng quay cả. Chúng ta không bù vào nổi đâu. Vâng. Thôi Thắng Huyễn bị trưởng phòng Khương vỗ, ôm đầu ấm ức nói, tê thật sự nghĩ không ra vì sao chúng ta phải duy trì trật tự cho bọn họ. Vừa lúc chúng ta nhân cơ hội này quay nhiều một chút. Trưởng phòng, ngươi đừng nên hẹp hòi. Đồ chó con. Trưởng phòng Khương nuốt mấy miếng bánh mì, sau đó tiện tay bôi vết bẩn vào tấm nệm lót trên ô tô, y đám hỗn loạn đó đều có mâu thuẫn với nhau. Nếu chẳng may phát sinh xung đột quy mô lớn, chúng ta sẽ bị cắt chức. Trưởng phòng Khương, người nói tại sao Đinh Thanh lại phát triển nhanh như vậy chứ? Ta còn nhìn thấy biển số xe xe un nữa, ân nghe lời cấp dưới nói, gương mặt Khương Anh Hổ hiện lên sự lo lắng. Đúng vậy, nhất định phải ngăn chặn tên gia hỏa đó phát triển mới được. Khương Anh Hổ động não. Hắn vốn chôn một cái đinh trong Bắc Đại Môn, không nghĩ đến trời xui đất khiến Đinh Thanh lại trở thành một nhân vật vô cùng quan trọng trong thế lực mới phát này. Điều này khiến cho trưởng phòng Khương không khỏi động tâm tư khác. Căn cứ theo tin tức Lý Tử Thành báo lại, đằng sau Đinh Thanh có người Hạ Quốc làm chỗ dựa. Nếu không, tuyệt đối hắn không phát triển nhanh như vậy. Nhưng một loạt động tác của Đinh Thanh khiến hắn xem không hiểu. Thế lực Đinh Thanh quản lý những ngành nghề đơn giản và sạch sẽ hơn nhiều so với những người khác. Hắn rất ít khi đụng đến những nghiệp vụ như cho vay nặng lãi, sòng bạc và đòi nợ của Bổng Tử Quốc. Hắn chỉ kinh doanh trò chơi điện tử, cá độ game mà thôi. Ngược lại, tập đoàn Cẩm Tú người Hạ Quốc có liên quan đến Đinh Thanh lại có hứng thú đối với việc thu mua bến cảng và bất động sản. Thậm chí trước đó vài ngày, bọn hắn còn mua vào không ít khu đất ở Nam Tương. Thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Người Hạ Quốc nhất định có mưu đồ của bọn hắn. Mặc dù Lý Tử Thành nói không rõ ràng, nhưng vì cái tên vô lại Đinh Thanh đắc tội với đại nhân vật cùng với việc qua lại quá gần với Lý Dây Huyên của tập đoàn Samsung có chút không thích hợp. Chật chật. Một tiếng cảm thán mang theo ý vị khinh bị phát ra, cửa sổ một chiếc xe vang hạ xuống. Gương mặt tràn ngập phách lối của Lý Trọng Lâu thò ra, để mọi người nhìn xem đây là ai. Khương Anh Hổ lạnh lùng nhìn thoáng qua tên nhóc đã vinh dự trở thành quản sự của hộ phái, cũng không lên tiếng. Trưởng phòng Khương luôn ghét ác như thù, tại sao hôm nay lại làm chó săn duy trì trật tự? Đúng là vất vả cho ngươi rồi. Lý Trọng Lâu cười ha hả, móc mấy tờ tiền mặt ném vào trong xe. Để tên khốn Đinh Thanh kia luôn hẹp hòi, trưởng phòng Khương cực khổ như vậy lại chỉ gặm bánh mì. Tiền qua này ta giúp hắn thanh toán cho ngươi. Đừng kích động, trưởng phòng Khương hét lên với đám thuộc hạ đang có chút không được nhẫn nại, lạnh lùng nói, từ nghe nói thiếu chút nữa ngươi bị Đinh Thanh đánh tàn phế trong một trận ẩu đả. Tại sao hôm nay ngươi lại ngoan ngoãn đến phúng điếu thế? Từ lúc nào Lý Trọng Lâu của hộ phái lại thành chó của Đinh Thanh rồi? Nét tái xanh thoáng hiện lên trên mặt Lý Trọng Lâu. Hắn mỉm cười nói, vì nói cho trưởng phòng Khương biết một tin tức lớn, bởi vì các ngươi rất nhanh sẽ trở thành người một nhà với chúng ta. Sẽ có một công ty mới xuất hiện. Nhìn vẻ mặt không hiểu của Khương Anh Hổ, Lý Trọng Lâu nói, đi trưởng phòng Khương, người cảm thấy cái tên tập đoàn Kim Môn như thế nào? Lý Trọng Lâu cười to rời đi, sắc mặt Khương Anh Hổ trở nên xanh xám. Hắn không phải tức giận thái độ phách lối của đối phương mà là kinh ngạc, hộ phái. Bắc Đại Môn và Đinh Thanh muốn hợp tác với nhau, vì sao chuyện lớn như vậy Lý Tử Thành một chút tin tức cũng không truyền đến. Đợi lát nữa, người Hạ Quốc sẽ đến. Khương Anh Hổ rất nhanh điều chỉnh xong tâm trạng. Hắn nói với đám cấp dưới đang chụp hình quay phim, để đến lúc đó không cần sợ lãng phí phim. Ta muốn các ngươi chụp bọn họ rõ từng cọng tóc từ đầu đến đuôi cho ta. Hiểu rồi, trưởng phòng. Chương 578, hùng tâm bừng bừng ệ tập đoàn Kim Môn. Chi nhánh Cẩm Tú ở Bổng Tử Quốc, Tô Bình Nam ngồi ở vị trí chủ vị, tay trái gõ xuống bàn, vừa đọc bản báo cáo vừa hỏi thăm tình huống từ Vạn Thu Sinh. Đúng vậy, Tô Tổng. Đây là lần đầu tiên Vạn Thu Sinh gặp Tô Bình Nam, giọng điệu cung kính lẫn cẩn thận đáp lại, vậy hiện tại, áp lực tam giáo cửu lưu ở Phủ Sơn rất lớn. Chẳng những áp lực về phương diện cảnh sát, mà còn đến từ hãng thanh. Cho nên, bọn hắn quyết định chỉnh hợp. Nói tiếp đi, sắc mặt Tô Bình Nam vẫn rất bình tĩnh. Vốn tập đoàn Kim Môn được thành lập không có quan hệ quá lớn với Đinh Thanh, nhưng rõ ràng hổ phái cường thế hơn so với Bắc Đại, cho nên người phát ngôn tạm thời của Bắc Đại quyết định Đinh Thanh ra trận. Đinh Thanh cần xin ý kiến của chúng ta. Có chút thú vị. Tô Bình Nam mỉm cười nói, ngươi hiểu rõ tình huống nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Đó là một cơ hội. Vạn Thu Sinh rõ ràng đã nỗ lực rất nhiều, về thế lực vùng xám có thành tựu ở Bổng Tử Quốc không có mấy người. Nếu hộ phái, Bắc Đại Môn, còn có Đinh Thanh sát nhập, một gã khổng lồ trải dài các lĩnh vực khác nhau sẽ ra đời. Nếu quản lý doanh nghiệp được thực hiện, không gian phát triển sẽ rất lớn. Đinh Thanh không có được quyền nói chuyện. Sát nhập đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt, ngược lại có chút cảm giác bó tay bó chân. Tô Bình Nam chen vào, sau đó ra hiệu Vạn Thu Sinh nói tiếp. Người có hòa phúc, Thạch Đông Sơ, người phát ngôn của hộ phái, chưa chắc sẽ sống lâu trăm tuổi. Vạn Thu Sinh âm tàn nói, Ê Đinh Thanh đứng vững gót chân, chưa hẳn không có cơ hội. Người có nghe một câu đuôi to khó vậy chưa? Dù sao nơi này cũng không phải sân nhà của chúng ta. Tô Bình Nam nhìn Vạn Thu Sinh bề ngoài hào hoa phong nhã, nghĩ không ra nhân tâm lại đủ tàn nhẫn. Khống chế Lý Tử Thành. Vạn Thu Sinh đưa ra câu trả lời đã tính trước, để ban đầu, sự tồn tại của người này nguy hiểm lớn hơn lợi ích. Tuy nhiên, một khi tập đoàn Kim Môn thành lập, người này đáng để lưu lại. Thời gian đã đến rồi. Tô Bình Nam đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói, vậy ta cần gặp Đinh Thanh một lần mới quyết định được. Tô Tiên Sinh không thích bị quá nhiều người biết quan hệ giữa chúng ta. Đinh Thanh nói với Lý Tử Thành, từ ngươi hãy nghĩ cách ngăn cản ánh mắt của đám cảnh sát đi. Được, Lý Tử Thành gật đầu, sau đó quay người bước ra ngoài. Một lát sau, con đường đã chật cứng người mặc đồ đen với những chiếc ô lớn màu đen, chắn ngang khung cảnh bên trong. Mẹ kiếp! Nhìn trong màn ảnh toàn là màu đen, đám cấp dưới của trưởng phòng Khương nhịn không được mắng to lên. Đám người đó cẩn thận như vậy, chẳng lẽ sắp có đại nhân vật bí ẩn đến sao? Tập đoàn Kim Môn là cái gì thế? Trưởng phòng Khương và Lý Tử Thành giả bộ thương lượng, tìm một nơi vắng vẻ, sắc mặt trưởng phòng Khương tối sầm lại. Tin tức quá đột ngột, cho nên ta chưa kịp nói với ngươi. Lý Tử Thành cảnh giác nhìn chung quanh, từ ngay từ đầu đối phương không định để chúng ta gia nhập. Chú ý cách dùng từ của ngươi. Trưởng phòng Khương cười lạnh, ngươi tuyệt đối đừng quên thân phận của mình. Ngươi là cảnh sát, không phải đám lưu manh đó. Lý Tử Thành im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nói, hiện tại, Đinh Thanh rất tuân thủ quy củ, huống hồ phương diện tài chính có người Hạ Quốc nhúng tay vào, rất khó tìm được chứng cứ. Sự kiện bạo lực đều có người gánh tội thay, tác dụng của việc ta tiếp tục không lớn. Hơn nữa, ta hoài nghi người Hạ Quốc đã bắt đầu nghi ngờ ta. Ngày đó, ánh mắt của Vạn Tiên Sinh nhìn ta rất kỳ lạ. Đừng có nghi thần nghi quỷ. Khương Anh Hổ khoát tay, vì ta và ngươi vẫn luôn liên lạc đơn phương. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút sẽ không xảy ra vấn đề. Miệng Lý Tử Thành giật giật như muốn nói cái gì đó, rốt cuộc không nói nữa. Ngày đó, ánh mắt của Vạn Thu Sinh khiến hắn cảm thấy bất thường. Hắn hiểu rất rõ phong cách hành sự của tập đoàn Cẩm Tú. Có lẽ đối phương đã chôn xuống không biết bao nhiêu bí mật bên cạnh hắn. Hiện tại mỗi khi trời tối, hắn đều mồ hôi đầm đìa bừng tỉnh, cả người kiệt sức. Khương Anh Hổ hoài nghi nhìn thoáng qua Lý Tử Thành không được bình thường, giọng điệu lạnh lại, đợi không phải ngươi đi theo đám lưu manh đó lâu ngày cũng biến thành lưu manh luôn chứ. Chuyện ngươi dùng tiền của Đinh Thanh mua một căn nhà ở Giang Nam, ngươi viết lại một bản báo cáo nhanh cho ta. Vâng. Nhìn Lý Tử Thành cúi đầu ủ rũ, ánh mắt Khương Anh Hổ trở nên sắc bén, ngươi không được rời khỏi. Ta cần ngươi thúc đẩy Đinh Thanh gia nhập tập đoàn Kim Môn. Vì sao? Lý Tử Thành ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, để thế lực của bọn hắn phát triển, chẳng phải sẽ khó đối phó hơn sao? Không phải còn có ngươi à? Giọng điệu Khương Anh Hổ lạnh lại, vậy ta tin rằng có sự hỗ trợ của quản lý Lý, chúng ta sẽ có thể bắt được những tên khốn nạn này. Đúng rồi. Thấy có người đi tới, hai người nhanh chóng tách ra. Khương Anh Hổ làm ra vẻ đối nghịch, thấp giọng nói, đề đại nhân vật Hà Quốc sẽ đến gặp Đinh Thanh. Ta cần biết tất cả nội dung cuộc nói chuyện của bọn hắn. Đội xe của Tô Bình Nam đến. Đám người Đinh Thanh và Lý Tử Thành đích thân xuống chân núi nghênh đón. Đinh Thanh ra hiệu, đám thuộc hạ của hắn dùng dù che mưa lớn che chắn đám người Tô Bình Nam cực kỳ chặt chẽ. Nhìn Tô Bình Nam giơ tay nhấc chân đều âm vang hữu lực được che chắn bước xuống xe, hai người Đinh Thanh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Trẻ quá! Đây là ấn tượng đầu tiên của hai người đối với Tô Bình Nam. Ai cũng không ngờ người cầm lái tập đoàn Cẩm Tú làm việc cay độc, bố cục kín đáo Tô Tiên Sinh lại chỉ khoảng 20 tuổi. Hùng tâm bừng bừng. Đây là đánh giá thứ hai của hai người đối với Tô Bình Nam. Chương 579, lễ viếng Tô Bình Nam tiếp nhận miếng vải đen Đinh Thanh đưa đến, lần nghe nói ở Bổng Tử Quốc, có thể bày bài vị tổ tiên ở sảnh phủ Trung Hiền Viện tại Hãng Thành là vinh quang lớn nhất của gia tộc. Đúng vậy, Tô Tiên Sinh. Đinh Thanh không người, vậy đáng tiếc thân phận của ta không đủ, cho nên bài vị của gia phụ không cách nào đặt vào. Chúng ta đều là người Hạ Quốc, không biết ngươi đã từng nghe một câu ngạn ngữ này hay chưa? Sau khi cúi đầu ba cái trước linh vị người đã khuất, Tô Bình Nam quay lại nhìn Đinh Thanh, giọng điệu lạnh nhạt, vì vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Lý Tử Thành không hiểu hàm nghĩa bên trong câu ngạn ngữ Hạ Quốc này. Nhưng nhìn biểu hiện kích động của Đinh Thanh, hắn cảm thấy câu nói đó chỉ e không đơn giản. Hắn lẩm bẩm vài lần, yên lặng ghi nhớ. Tô Tiên Sinh, ý của ngươi là... Giọng nói của Đinh Thanh hơi rung lên. Nếu là người khác, hắn sẽ không kích động như vậy, thậm chí còn khịt mũi coi thường. Nên biết rằng Trung Hiền Viện là nơi nào? Đó là nơi đặt bài vị của hoàng tộc. Tất nhiên bài vị của hoàng tộc sẽ ở chính điện, nhưng tất cả bài vị có thể đặt ở sảnh phụ, có cái nào mà không phải của gia tộc uy danh hiển hách chứ? Đối với ba của mình, thật ra trong lòng Đinh Thanh vẫn có chút áy náy. Từ lúc hắn bắt đầu đi con đường đó, ba của hắn đã không còn vui vẻ. Có lẽ trong suy nghĩ của người ba luôn trung thực này, hắn có thể bình an mới là tốt nhất. Nếu hắn thật sự làm được điều đó, chắc hẳn ba ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất vui mừng. Danh vọng, danh lợi, công danh đương nhiên sẽ mang lại tài lộc và ngược lại. Hắn đi con đường này, ban đầu thứ mà hắn cần chỉ là tài. Nghèo khó khiến Đinh Thanh cực kỳ khát khao đối với tài phú, nhưng sau khi tài sản bắt đầu có nhiều lên, đột nhiên hắn có suy nghĩ đối với danh vọng. Quan niệm gia tộc ở Bổng Tử Quốc rất mạnh. Mưa dầm thấm đất, Tô Bình Nam có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, cộng thêm ngày thường hắn luôn tin tưởng thủ đoạn của Tô Tiên Sinh, tất cả đã khiến cảm xúc của hắn có chút kích động. Tô Bình Nam có thể nhìn thấy được sự khao khát trong mắt đối phương, trong lòng bắt đầu có quyết định. Muốn khống chế một người, đơn giản chỉ nhắm vào hai điểm lợi ích và nhược điểm. Chỉ cần đối phương có chỗ cầu, hết thảy sẽ nằm trong sự khống chế của hắn. Tất cả đều là người, chẳng có gì khác nhau. Ly Chang Hy có thể đặt bài vị tổ tiên mình vào đó, ta cho rằng Đinh Thanh ngươi cũng có thể. Tô Bình Nam nói rất bình thường, nhưng trong đó ẩn chứa sự phóng khoáng khiến mắt Đinh Thanh sáng lên. Hắn cũng là hảo hán từ núi đao biển lửa bỏ mạng chém giết ra, tất nhiên cũng hiểu được bất kỳ một gia tộc nào cuộc khởi cũng không thể sống êm gió lặng được. Hết thảy nghe theo sự phân phó của Tô Tiên Sinh, Đinh Thanh chân thành đáp lại một câu. Thiên hạ không có bữa trưa nào là miễn phí. Đối phương ném ra mồi nhữ to như vậy, đơn giản chỉ là muốn thần phục. Huống chi, hắn vẫn luôn ôm lòng sợ hãi đối với Cẩm Tú, lại càng kính nể Tô Tiên Sinh. Cho nên, câu nói này ngược lại tình chân ý thiết. Lễ viếng tiến hành đâu vào đấy, Lý Trọng Lâu nheo mắt nhìn đoàn người Tô Bình Nam ngồi ở vị trí tôn quý nhất. Tất cả mọi người đều mơ hồ biết được đằng sau Đinh Thanh có đại tài phiệt Hạ Quốc làm chỗ dựa, nhưng đây là lần đầu tiên những người này xuất hiện trước mặt mọi người. Con chó con đó đúng là may mắn. Lý Trọng Lâu cắn môi một cái, âm thầm mắng một câu. Vốn hắn và Đinh Thanh đều là lưu manh xuất hiện cùng một thời gian. Thậm chí danh tiếng của hắn còn ép Đinh Thanh một đầu. Không ngờ đối phương hợp tác với người Hạ Quốc làm ăn, trở thành lão đại một phương, còn Lý Trọng Lâu hắn vẫn chỉ là quản lý số 3 trong hộ phái. Hắn làm sao có thể chịu phục được? Xin hỏi ngươi là quản lý Lý Trọng Lâu phải không? Ngôn ngữ Bổng Tử Quốc của đối phương không được lưu loát, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Lý Trọng Lâu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một nam nhân trung niên đeo kính đen hào hoa phong nhã mỉm cười đưa tay với hắn, vì ta đã sớm nghe nói đại danh của quản lý Lý, hôm nay lần đầu tiên có cơ hội nói mấy câu. Ngươi là ai? Lý Trọng Lâu hỏi. Tính cách của hắn kiêu ngạo, tàn ác, tính công kích đối với người xa lạ luôn cao. Vạn Thu Sinh. Nam nhân trung niên nói ra một cái tên của người Hạ Quốc, kể ta biết hiện tại quản lý Lý đang cho vay tài chính vi mô. Hơn nữa, nghe nói ngươi còn thu mua một công ty người mẫu, dự định tiến quân vào ngành giải trí. Nói xong, Vạn Thu Sinh đưa một tấm danh thiếp cho Lý Trọng Lâu, về tập đoàn Cẩm Tú có được ngân hàng quốc tế của riêng mình. Rất nhiều phương diện, ta nghĩ quản lý Lý cần sự giúp đỡ của chúng ta. Cũng không nói chuyện với Lý Trọng Lâu quá lâu, nam nhân trung niên thấy hắn đã nhận danh thiếp của mình, chỉ lịch sự gật đầu nhẹ với hắn một cái rồi quay người rời đi. Lý Trọng Lâu nhìn thấy nam nhân trung niên bước đến chỗ người Hạ Quốc thấp giọng nói mấy câu, sau đó một nam nhân trẻ tuổi biểu hiện kiêu ngạo gật đầu với hắn một cái, xem như chào hỏi. Lý Trọng Lâu biết người trẻ tuổi này chính là đại nhân vật đứng đằng sau Đinh Thanh. Không ai có thể cưỡng lại tiền. Lý Trọng Lâu cuồng vọng tự đại cũng cúi người cung kính đáp lễ. Ngày hôm sau, mưa gió vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Một số con đường nhỏ hẹp và đổ nát ở Phủ Sơn đã ngập trong nước mưa, những vật dụng trôi nổi bằng nhựa trắng chất thành đống, lộ ra sự bẩn thỉu và cũ nát. Lý Tử Thành cẩn thận quét mắt nhìn sau lưng, phát hiện hết thảy đều bình thường, liền phanh gấp xe vào một con hẻm hẹp. Đến rồi à? Trưởng phòng Khương miệng ngậm thuốc lá, ngồi trên chiếc sofa duy nhất trong căn nhà đổ nát, chào mà không ngẩng đầu lên. Chương 580, thế nào là lão đại yên ngươi nhất định phải làm việc cho thật tốt? Có một ít tiền ta có thể làm như không biết. Dù sao ngươi cũng đã rất vất vả rồi. Khương Anh Hổ tiếp nhận báo cáo liên quan đến mua nhà của Lý Tử Thành, lật qua xem vài lần, sau đó dùng bật lửa đốt cháy. Bản báo cáo bùng cháy trước mặt hai nam nhân. Lý Tử Thành im lặng một chút rồi lên tiếng, Lê Đinh Thanh đã đồng ý gia nhập tập đoàn Kim Môn, dự định sẽ đảm nhận vị trí giám đốc điều hành. Còn vị trí chủ tịch, không có gì bất ngờ sẽ do Thạch Đông Sơ đảm nhiệm. Khương Anh Hổ hừ một cái, Lê làm không tệ. Nhớ kỹ thân phận của mình. Sự lạnh lùng và hoài nghi của trưởng phòng Khương khiến Lý Tử Thành nuốt câu kế tiếp vào trong bụng. Đinh Thanh quyết định gia nhập tập đoàn Kim Môn chẳng có liên quan gì đến hắn. Đinh Thanh chỉ nghe theo ý kiến của Tô Tiên Sinh, nhưng đột nhiên Lý Tử Thành cảm thấy hắn không cần thiết phải nói ra. Đúng rồi, đại nhân vật Hạ Quốc đã nói cái gì với Đinh Thanh? Có chỗ nào chúng ta cần đặc biệt chú ý không? Trưởng phòng Khương tiếp tục hỏi. Hắn không nói gì nhiều, chỉ cho Đinh Thanh một lời hứa, nhưng trong đó có một câu ngạn ngữ Hạ Quốc khiến Đinh Thanh rất kích động. Ta đã ghi nhớ lại. Lý Tử Thành nói. Là gì? Trưởng phòng Khương. Là vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, Lý Tử Thành nhìn vẻ mặt nghi hoặc của trưởng phòng Khương, lập tức nói ra cách hiểu của mình, lời không ai sinh ra đã là hơn người một bậc. Vị Tô Tiên Sinh nói rằng bài vị của ba Đinh Thanh có thể tiến vào sảnh phụ trung hiền viện. Khốn kiếp! Biểu hiện trưởng phòng Khương trở nên lạnh lùng, từ người Hạ Quốc dám đưa ra lời hứa hẹn cuồng vọng như vậy sao? Muốn ba của một tên lưu manh hắc bang tiến vào trung hiền viện. Hắn muốn miệt thị toàn bộ đất nước chúng ta. Lý Tử Thành im lặng thật lâu mới lên tiếng, Lê Ly Chang Hy của tập đoàn Samsung dựa vào cái gì để lập nghiệp, trưởng phòng ngươi còn không rõ ràng sao? Vì sao hắn có thể còn chúng ta thì không thể? Trưởng phòng Khương ném cái gạt tàn thuốc trúng ngay trán Lý Tử Thành. Máu màu đỏ sậm chảy từ trán Lý Tử Thành chảy xuống đất, hắn cũng không dùng tay lau sạch vết máu mà cứ đứng thẳng ở đó, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn trưởng phòng Khương, không nói một lời. Mẹ kiếp, tên khốn ngươi đã biến thành đám dơ bẩn đó. Mở miệng ngậm miệng đều là chúng ta, chúng ta. Ngươi là cảnh sát, không phải đám lưu manh đó. Cơn giận của trưởng phòng Khương còn sót lại chưa tiêu, nhưng vẫn cố nén giận. Hắn hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại, sau đó lấy một cái khăn tay đưa cho Lý Tử Thành, đi mau lau đi. Vì sao vừa rồi ngươi lại không né tránh? Lý Tử Thành cũng không tiếp nhận, mặc cho máu chảy xuống gương mặt rồi rơi xuống mặt đất. Làm sao? Giọng điều trưởng phòng Khương lạnh lại. Ờ ngươi muốn thông đồng làm bậy với đám lưu manh đó sao? Vậy ngươi đoán xem nếu ta nói với bọn hắn ngươi là cảnh sát thì sẽ như thế nào? Trưởng phòng, giọng điệu Lý Tử Thành trầm xuống, đây bây giờ Đinh Thanh làm việc rất cẩn thận, rất nhiều ngành nghề không muốn đụng vào. Ta phải làm đến khi nào mới có thể kết thúc? Kết thúc? Giọng nói Khương Anh Hổ mang theo sự khinh bỉ, ờ ngươi có biết không, năm ngoái Phủ Sơn có tổng cộng 5 cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ. Ngoài trừ một người là trong quá trình truy bắt vô tình bị xe ô tô tông phải, 4 người còn lại đều làm nội ứng. Tỉnh lại đi, nhóc con. Khương Anh Hổ bước đến vỗ vai Lý Tử Thành, nhét khăn vào tay hắn, thì đừng quên lời thề khi ngươi nhậm chức. Khi nào bắt sạch bọn chúng, đó chính là lúc ngươi kết thúc. Đút tay vào túi quần, trưởng phòng Khương bước ra ngoài, cũng không quay đầu lại, để đến lúc đó, ngươi có thể mang theo tiền của ngươi đến một nơi không ai quen biết, thoải mái vượt qua quãng đời còn lại. Tô tiên sinh, ngươi hiểu rõ Phủ Sơn như vậy sao? Món cơm trộn thịt heo và cua ngâm ở quán này là chính tông nhất trong toàn bộ địa khu Phủ Sơn. Câu nói này của Đinh Thanh cũng không phải nịnh bợ. Sự hiểu biết của Tô tiên sinh về Phủ Sơn khiến hắn hơi kinh ngạc, đồng thời cũng không hiểu vì sao một người tài phú kinh người như Tô tiên sinh lại chọn một quán ăn ven đường như vậy. Quán ăn vốn không lớn được bao trọn. Một nơi vốn rộn ràng ngày thường lại trở nên trống trải, yên tĩnh. Không cần để ý nhiều như vậy, tất cả mọi người đều từ khổ mà ra. Tô Bình Nam mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho Đinh Thanh ngồi xuống, sau đó phất tay với mọi người, để các ngươi ra ngoài đi. Rất nhanh, ngoại trừ âm thanh bận rộn truyền ra từ trong bếp, chỉ còn lại âm thanh chậm rãi hút xì gà của Tô Bình Nam. Người có hứng thú gia nhập Cẩm Tú hay không? Khi nói, Tô Bình Nam vẫn mỉm cười, dường như Đinh Thanh có đồng ý hay không cũng chỉ là việc nhỏ. Mặc dù Tô Bình Nam lạnh nhạt, nhưng biết rõ sự đáng sợ của Tô tiên sinh, biểu hiện của Đinh Thanh nghiêm túc lại, gần như trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Gút mắt giữa hắn và tập đoàn Cẩm Tú quá sâu, trong lòng cũng không quá bài xích. Hơn nữa, mặc dù Đinh Thanh tàn nhẫn nhưng hắn không phải là một nam nhân có dạ tâm mãnh liệt. Hết thảy đều nghe theo sự phân phó của Tô tiên sinh. Đinh Thanh trả lời rất nhanh, giọng điệu không hề do dự, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Ăn cơm thôi. Ông chủ nơm nớp lo sợ nhưng tốc độ mang thức ăn lên vẫn rất nhanh. Chỉ một lát đã bày lên bàn đủ loại món ăn màu sắc sặc sỡ. Tô Bình Nam ăn rất chậm, còn Đinh Thanh thì sốt sắng giải thích. Từ một khắc hắn gật đầu, hắn nhìn thấy ý cười nơi khóe miệng của Tô tiên sinh. Điều này khiến cho hắn cảm thấy vững tâm. Gia nhập tập đoàn Kim Môn chỉ là bước đi đầu tiên của ngươi, quả nhiên, ăn được vài miếng, Tô Bình Nam đã buông đũa xuống. Vâng. Đinh Thanh gật đầu. Thế nào là lão đại? Tô Bình Nam không nói tiếp, ngược lại đặt một vấn đề rất lạ cho Đinh Thanh. Thế nào là lão đại? Đinh Thanh lặp lại câu hỏi một lần nữa, cẩn thận suy nghĩ một hồi mới lên tiếng, từ nghĩa khí đối với huynh đệ, vì huynh đệ mà chiến đấu, là người đầu tiên xông lên khi có việc, như vậy mới xứng đáng là một lão đại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.